Dio Tiên Sinh, tác giả, Lục Dã Thiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74, 74 nghèo túng tổng tài thiên kim thê. 5. Người đẻ trứng một lần có thể sản 20 cái A. Tiêu Tê bị khí hồ đồ, nắm lên một phen tiểu cầu ném tới trên mặt đất. Phi, ai muốn chơi đẻ trứng play A? Trương Thần Phi đem không bị ném xuống 3 viên kẹp ở khe hở ngón tay chung. Ôm lấy phát giận tiểu kiêu thê, ở bên tai hắn nhẹ giọng hống, thật sự không thích sao? Ngoặc kép, ngày hôm sau tỉnh lại, đã là 9 giờ 30 phân, vượt qua đi làm thời gian, Tiêu Tê xoa xoa mắt, cánh tay đụng phải bên gối vô tuyến điều khiển từ xa. Tối hôm qua ký ức như thủy triều vọt tới, nháy mắt tẩm đỏ một trương khuôn mặt tuấn tú, tuy rằng không có chơi đẻ trứng. Nhưng cũng bị kia ba cái vật nhỏ lăn lộn đến quá sức. Hơn nữa vài thiên không ăn người nào đó quá hưng phấn. Làm cho Tiêu Tê thiếu chút nữa ở trên giường nước tuổi xuân chết sớm mân đi dẫy dụa ý đồ bò dậy. Sau lưng duỗi tới một cánh tay, ôm lấy eo lại đem hắn túm trở về. Đâm tiến lão công ấm áp trong lòng ngực, lông xù xù cái đầu ở trong cổ cọ tới cùng đi. Tiêu Tê cảm thấy ngứa. Nâng lên khuỷu tay tấu hắn, đừng nháo, lên đi làm, ha hô, nói, nhịn không được ngáp một cái. Trương Thần Phi chống thân thể ở tiểu kiều thê trên mặt hôn một cái. Đối ta tối hôm qua biểu hiện còn vừa lòng sao? Tiểu kiều thê cự tuyệt trả lời vấn đề này. Không hài lòng sao? Khi chúng ta tiếp tục vừa lòng. Tiêu Tổng chém đinh chặt sắt trả lời. Cho Dio Tiên Sinh lớn lao cổ vũ. Mỹ tư tư mà cấp tiểu kiều thê mát xa một chút eo bối. Tận chức tận trách mà cung cấp bán sau phục vụ. Cũng giống đẩy mạnh tiêu thụ làm tạp tóc đẹp cửa hàng tiểu đệ giống nhau giả dối tuyên truyền. Cuối cùng nếu không phải ngươi cầu ta dừng lại, còn có thể lại đến vài lần Tiêu Tê nằm bò không thể giơ tay. Liền khuất chân dùng gót chân tấu hắn mông, ăn uống no đủ gà mờ mát xa sư không sợ bị đánh. Dùng hắn kia không thế nào chuyên nghiệp thủ pháp ấn một lần lúc sau. Bắt lấy ý đồ trốn đơn khách nhân, ngươi có phải hay không đã quên điểm cái gì? Cái gì? Tiêu Tê nghiêng liếc hắn. Trương Thần Phi nắm chặt nắm tay, tựa hồ có chút khó có thể mở miệng, nhưng ngẫm lại đây là chính mình ứng có lao động đoạt được. Liền lại kiên cường lên, phiêu tư, Tiêu Tê không thể tưởng tượng mà chừng hắn. Ngươi đem ta thượng, ta còn cho ngươi tiền. Có cái gì không đúng? Máy đóng cọc công nhân còn ấn giờ kế phí đâu? Trương Thần Phi vừa nghe đối phương tưởng quỵt nợ, lập tức bày ra thảo tân nông dân công sắc mặt, nói rõ Tiêu Tê lại không trả tiền, liền phải đi hắn công ty cửa kéo biểu ngữ. Không lời gì để nói Tiêu Tổng nhảy ra vạn năm không cần tờ chi phiếu. Ký chương 1000 khối chi phiếu cho hắn. Đấu võ cọc cơ nông dân công Dio Tiên Sinh lúc này mới bỏ qua. Nhảy ra chính mình tiền bao đào 400 nguyên tiền mặt tìm cho hắn. Lại làm gì, một lần 200, ta không chiếm ngươi tiện nghi, làm buôn bán giảng thành tin tổng tài đại nhân nghiêm túc mà nói. Tiêu Tê trở tay chính là một cái tát, cấp kia rắn chắc cánh tay để lại cái hồng diễm diễm năm ngón tay ấn. Không cần thối lại. Tính ngươi tai nạn lao động tiền thuốc men, lúc trước bởi vì Trương Thần Phi kiên trì cho rằng. Tiểu kiều thê là nhân ngư, mỗi ngày tan tầm đều dẫn hắn đi bơi lội, vận động trong khoảng thời gian này. Tiêu Tê thể lực xác thật đề cao một ít, tối hôm qua thượng như vậy lăn lộn, tuy rằng vẫn là rất mệt, nhưng không có trước kia cái loại này nâng không dậy nổi ngón tay cảm giác. Nghỉ ngơi một đêm không ảnh hưởng đi làm money bỏ qua cao phong tới đi làm. Một đường thẳng đường, bà tiêu lâu trước quảng trường lạnh lẽo. Công nhân trên cơ bản đều đã ở cương vị thượng. Chỉ có đến trễ lão bản mới vừa bị lão công đưa đến. Tiêu Tê xuống xe, bị Trương Thần Phi túm chặt đánh cái tạp. Trừng hắn liếc mắt một cái bước nhanh vào đại lâu. Mới vừa bước vào văn phòng tổng tài. Nhận được tin tức ba gã tổng giám liền phía sau tiếp trước mà chạy vào hội báo công tác. Ba tiêu video cùng ba tiêu phát sóng trực tiếp, là hai ống chèn lý hệ thống. Lúc trước bởi vì ba tiêu phát sóng trực tiếp mới vừa lên đường. có một ít bộ môn là tổng giám trực tiếp hướng tổng tài hội báo hình thức. Qua đi tiêu tê công tác thời gian trường, hoàn toàn có thể xử lý đến lại đây, liền vẫn luôn không có sửa. Hiện tại công tác thời gian lần nữa còn lại, mới phát giác này trong đó không hợp lý tới. Xử lý xong khẩn cấp sự vụ, liền kêu vài tên phó tổng lại đây, khai cái cao tầng hội nghị. Bà Tiêu phát sóng trực tiếp gần nhất nghiệp vụ càng ngày càng nhiều. Ta suy xét lại thiết một cái phó tổng chức vị. Về sau này mấy cái bộ môn trước hướng phó tổng báo cáo. Tiêu tê chỉ trên màn hình mấy cái bộ môn, các ngươi có người nào tuyển đề cử sao? Nhân sự tiểu lương, hoạt động tiểu trình, đều không tồi, thị trường cái kia cũng có thể a. Năm nay nghiệp vụ mở rộng đặc biệt hảo, nghe được tổng tài rốt cuộc nguyện ý giảm phụ. Luôn là không thể không đi theo tổng tài tăng ca phó tổng nhóm rất là tích cực. Nghiêm túc thảo luận người được chọn, không hề có bị phân quyền khủng hoảng. Đang nói, tiêu tê điện thoại đột nhiên vang lên. Mở họp trong lúc, thông thường tiêu tê đều sẽ đem điện thoại ấn không tiếp. Nhưng gần nhất lão công bệnh, sợ hắn ra cái gì ngoài ý muốn, ý bảo vài vị phó tổng tiếp tục thảo luận, khai tai nghe hình thức trực tiếp dùng nội thiết nghe điện thoại. Có việc, ân, đã quên nói cho ngươi, đánh tạc thời điểm cho ngươi trong túi tắc cái vật nhỏ. Nếu đi làm trong lúc muốn nói, liền dùng cái kia, không được tìm nam nhân khác. Biết sao, trầm thấp tràn ngập từ tính thanh âm, mang theo vài phần sung sướng ý cười. Tiêu tê mặt vô biểu tình mà sờ sờ quần túi tiền. Sờ đến cái hình tròn vật thể, cái trán tức khắc banh nổi lên gân xanh. Hít sâu một hơi, không có gì chuyện quan trọng. Ta trước treo, chính mở họp đâu, ân. Mở họp, Trương Thần Phi đột nhiên hưng phấn. Ngươi muốn hay không thử xem, lúc này lấy cớ đi WC. Đem nó bỏ vào đi, thứ này trói lại ta trí não, có thể viễn chỉnh khống chế, vừa dứt lời. Trong túi vật nhỏ liền chấn một chút, cả kinh tiêu tê thiếu chút nữa nhảy dựng lên, trực tiếp treo điện thoại, lấy cớ đi toilet, đem kia tiểu viên cầu ném vào thùng rác. Louis 14 không phải nhi đồng hình thức sao? Vì cái gì có cái này công năng? Tiêu tê cắn răng vấn Annie kiểm tra một chút. Này khoản món đồ chơi chở khách chính là điều khiển từ xa ô tô giả thuyết khống chế khí. Cũng không chịu hạn chế. Này khoản ứng dụng không có đánh dấu thiếu nhi không nên. Yêu cầu giúp ngài cử báo sao? Cử báo Thạch Phi khoa học kỹ thuật văn phòng tổng tài. Còn không biết chính mình món đồ chơi điều khiển từ xa đã bị Annie đại huynh đệ cử báo. Tổng tài đại nhân vui vẻ mà thủ giao diện. Chờ tiểu thiếu ra hồi phục, tổng tài, bí thư tiến vào, nhìn đến nhà mình tổng tài kia lược hiện đáng khinh tươi cười. Nhỏ giọng nhắc nhở một câu, Trương Thần Phi lập tức thu hồi gương mặt tươi cười, ngẩng đầu nhìn về phía bí thư. Chuyện gì, cùng ngài xác nhận một chút, ngày mai tân phẩm cuộc họp báo hay không tham gia, ngày mai là tân bản Hải Lam Chi Ngư Khái. Niệm tuyên bố, trò chơi còn không có làm tốt. Trước sự nhiệt nhìn xem thị trường phản ứng, anh Tuấn Game cùng Thạch Phi khoa học kỹ thuật hợp tác. Việc này thực chịu chú ý, sẽ có không ít truyền thông tiến đến. Suy xét đến hai ngày này đường viền hoa tin tức, không xác định tổng tài hay không còn sẽ tham gia, yêu cầu lại lần nữa xác nhận. Đương nhiên tham gia, Trương Thần Phi nghiêm mặt nói, đây là hắn phá sản lúc sau đệ nhất khoản trò chơi. Là hắn Đông Sơn tái khởi mấu chốt, tuyệt đối không thể vắng họp, xác nhận tham dự lúc sau. Hai bên nhân viên muốn cho nhau thẩm tra đối chiếu lưu trình. Không bao lâu, Lý Anh Tuấn liền đã phát tin tức lại đây. Lý không Anh Tuấn, ta ngày mai xuyên Armani tú khoản hôi ô vuông Âu phục. Hai ta đừng đụng hàng, tú khoản, Âu phục, nghèo đến leng keng vang Dior tiên sinh nhớ tới. Chính mình không có tiền mua cao cấp tây trang, ngày mai cuộc họp báo phải làm sao bây giờ? Từ trong bóp tiền móc ra buổi sáng kiếm tới chi phiếu. Làm bí thư đi ngân hàng đoái, ngài xác định, bí thư nhìn số lẻ phía trước đáng thương vô cùng ba cái linh. Ngài lúc này yêu cầu tiền mặt, ta có thể trước cho ngài lấy điểm money, đoái xuất hiện đi. ta muốn bắt đi mua quần áo mới, Trương Thần Phi kiên định mà nói. 1.000 khối, đủ mua ngài một viên nút thắt sao? Bí thư rất là khó hiểu, lại xem một lần chi phiếu, thình lình phát hiện phía dưới kia Tuấn Giật Tiêu xài ký tên. Tiêu Tê, nguyên lai là Tiêu tổng cấp tiền tiêu vặt, nguyên bản còn tưởng rằng tổng tài điên rồi bí thư, tức khắc bị này Tú ân ái hành vi lóe mù mắt. Đi dưới lầu ATM cơ lấy 1.000 khối cấp tổng tài. Chi phiếu liền trước lưu trữ, nói không chừng trong chốc lát tổng tài lại đổi ý, muốn Tiêu tổng ký tên chi phiếu làm cất chứa. Trương Thần Phi nhéo kia một chồng hơi mỏng tiền mặt, rất là phiền muộn, hồi tiểu tử không có lễ phục, liền vĩnh viễn không thể biến thành vương tử, tan tầm nhận được Tiêu Tê, trực tiếp chở hắn đi hàng xa xỉ cửa hàng, thử một bộ tây trang, như thế nào đột nhiên nhớ tới mua quần áo. Trong nhà còn có vài món tân không có mặc, Tiêu Tê hai chân giao điệp ngồi ở trên sofa, nhìn chọn tới chọn đi ra hỏa rất là ngoài ý muốn. Trương đại điểu thường cho hắn mua đồ vật, nhưng không kiên nhẫn cấp chính mình chọn quần áo, đều là Tiêu Tê nhìn không sai biệt lắm làm đưa đến trong nhà đi. Ngày mai có cái cuộc họp báo, Trương Thần Phi từ phòng thử đồ đi ra. Đứng ở đèn tụ quang hạ cấp Tiêu Tê xê monster thân hình cao lớn. Lại thường xuyên rèn luyện, Trương Thần Phi dáng người cơ hồ không thể bắt bẻ, xuyên tây trang đặc biệt đẹp. Bên người cắt may thiết kế, điệu thấp chi tiết trang trí, thừa dịp tổng tài đại nhân kia thành thục ổn trọng khí chất. Tuấn Mỹ vô đáo, không thể bắt bẻ, nguyên bản không chút để ý Tiêu Tê một tay chống đỡ cằm. Đôi mắt hơi lượng thượng hạ nhìn xem, đột nhiên cảm nhận được nào đó lạc thú. Mua đi, nhân viên cửa hàng đầy mặt cười gật đầu ứng. Trương Thần Phi lại là nhíu mày, hỏi một chút giới vị. Do dự một lát nói, này quần áo có thể thuê sao? Thuê, nhân viên cửa hàng sửng sốt một chút, thực mau phản ứng lại đây. Trương tiên sinh, ngài là chúng ta cao cấp VIP, có thể mượn thường lui tới Trương Thần Phi tới nhà này cửa hàng. Đều là cho tiểu kiều thê mua lễ vật, mua liền đi cũng không rong dài. Này vẫn là đầu một hồi nói muốn mượn, nghe được có thể mượn, Trương Thần Phi tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Ngồi ở một bên Tiêu Tê nhìn không được, hai ngón tay kẹp một chương hắc tạp đưa qua đi, mua đi, xoát ta tạp tiểu thiếu ra cho hắn xoát tạp. Trương Thần Phi đứng ở tại chỗ, trong lúc nhất thời lại khuất nhục lại vui vẻ, nhân viên cửa hàng yên lặng tiếp nhận hắc tạp, nỗ lực bảo trì lễ phép mà không khoa trương mỉm cười. Này phu phu hai cũng thật sẽ chơi, u, Trương Tổng, khó được lúc này gặp được ngươi a. Lại cấp tiểu kiều thê mua lễ vật đâu? Vũ trường plastic huynh đệ Vương Tổng, ôm lấy một người nùng trang diễm mặt mỹ nữ tiến vào. Cùng Trương Thần Phi chào hỏi, Vương Tổng không phải ở truy thiếu luật sư sao? Tiêu Tê đứng lên, tiếp nhận nhân viên cửa hàng đưa qua tấm các cùng túi. Cười như không cười mà cùng Vương Tổng hàn huyên, tẩu tử cũng ở a. A ha ha, Vương Tổng xấu hổ mà cười cười. Trương Thần Phi trừng mắt nhìn Vương Tổng liếc mắt một cái. Lôi kéo tiểu kiều thê chạy nhanh đi. Hắn mau phá sản, tương đối suy, đừng để ý đến hắn, chính mình đã đủ xui xẻo. Không nghĩ cùng vận khí không người tốt nhiều lời nói. À, Tiêu Tê không phản ứng lại đây. Đã bị lão công túm đi rồi. Vương Tổng đầy mặt run rẩy, bên cạnh mỹ nữ xem hắn ánh mắt đều không đúng rồi. Vương Tổng, ngươi như thế nào, muốn phá sản, đại khái là thời tiết chuyển lạnh đi. Hết chương.